Hồng Mông Linh Bảo, chương 135, góc truyện audio.com, chấm, chương 135 bắn thung, hai mẹ con Mai, nhị về, Mai, nhị bây giờ biết tại sao hôm nay mình trẻ ra là nhờ ly rượu. Trước kia nàng cự tuyệt dưỡng nhan đan, lần này vô tình uống phải hai ly thứ rượu này. Nàng không vui không buồn vì biết con mình cũng không biết trước tác dụng của rượu nên không trách. Cho là ý Chúa muốn cho mình thêm thời gian để phục vụ các em mồ côi, Mai. Nhị vẫn còn thắc mắc, con Thanh Thông Linh Hầu con là chủ nhân của nó phải không? Vâng, hôm trước con luyện chế cho nó ít dụng cụ trưng cất rượu sau đó không hề để ý gì đến nó. Chẳng dè lần này gặp nó đưa cho mấy loại rượu khác nhau. Rượu mận mẹ uống là thứ nhẹ nhất thì phải. Bây giờ mẹ cảm thấy khỏe mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều. Tinh thần phấn chấn nên dự định mở rộng thêm nhà để đón thêm nhân số trẻ mồ côi. Nhà mình bây giờ chỉ chứa được tối đa 20 em mà thôi. Nên mẹ nghĩ nếu con bán một số rượu tốt đó đi, lấy tiền đầu tư cho các em mồ côi thì tốt lắm. Vậy sức mẹ có thể chăm sóc được bao nhiêu em? Mẹ nghĩ tăng gấp đôi lên hay 50 em được rồi. Được khi có giờ rảnh con làm cho mẹ một căn nhà khác thế căn nhà mình. Có thể chứa trên 50 em. Nhớ là đừng quá đẹp. Nhà đẹp quá ai còn muốn quyên tiền để nuôi bọn chúng. Lại có khó khăn này nữa. Hay con xem bên Đức có căn nhà cũ nào không mua về sửa sơ lại xà y cũng tốt chán. Vì bên đó thời tiết khắc nghiệt nên nhà cửa chắc lắm. Xây 4-5 lớp, nếu mình xài thì ở đây thì rất mát mẻ. Nhưng sao con đem nguyên căn nhà về được? Mẹ chắc chưa biết, con có khả năng rời cả một lâu đài nhưng lâu rồi con không sử dụng tinh thần lực. Con đoán bây giờ có khả năng rời cả một ngọn đồi đi cũng được. Thật không? Đừng có tự tin quá. Có làm được mới nói. Con chỉ nói mẹ biết thôi. Nhưng căn nhà thì dư sức. Thứ này con đã làm trước đây 2 năm được rồi. Ừ, vậy thì con để ý mua một căn cũ. Mình về nhà vào phòng nghỉ ngơi. Muốn xem thằng Dần đang làm gì liền dùng thần thức quét một lượt thì thấy hắn đang còn giờ học chiều. Mình chú ý xem hắn học ra sao. Thằng Dần mấy hôm nay tu luyện chăm chỉ. Ngày đầu là một cực hình cho một đứa trẻ năng động như nó. Nhưng ngày thứ hai thấy có kết quả. Nó có thể cảm nhận được một ít linh khí chung quanh. Lại có thể hấp thu vào thân thể. Ngồi một tiếng chốc lát qua đi. Hắn bây giờ không còn thấy chán nữa, trái lại rất thích thú. Và thoải mái. Hôm nay Dần đi học vui vẻ hơn mọi hôm. Bài học xem qua một lần là thuộc. Hôm nay nó đến sớm chơi bắn nhau với bạn học. Dùng dây thun bắn đạn giấy. Đang chơi đến lúc hứng thú thì đã đến giờ và ơ học. Bọn nó tiếc rẻ cất đeo thun vào tay. Cất đạn vào túi áo. Vào giờ học cô gọi lên trả bài. Ngọc Oanh. Ngọc Oanh là cô bé mặt trắng trẻo mũm mĩm người đẫy đà. Hôm nay mặc quần áo màu hồng. Người đẫy đà núng nính những thịt. Ngọc Oanh vừa lên bàn cô giáo đang ngồi phía trên lưng quay xuống. Thì thằng Tín ngồi phía trên thấy mục tiêu hấp dẫn phô ra trước mắt. Ngứa tay chịu không được lấy thung và đạn ra bắn một viên. Viên đạn bắn chật mục tiêu trúng vào cạnh bàn rơi xuống. Thằng Dần ngồi bàn sau thằng Tín chứng kiến thì chê thầm. Thật là dở, mục tiêu gần thế bắn còn chật. Sau đó hỏi thằng Tín, mày còn đạn không, tao xin mấy viên. Dần nhận đạn thì thấy toàn là đạn dây mơ. Thứ này bắn đau đây. Tội nghiệp con bé dễ thương. Nhưng đã lỡ rồi chịu vậy. Số của con bé này xui thôi. Thấy cô giáo cúi xuống nhìn vào sổ. Một viên mạnh mẽ đánh trúng mục tiêu. Khiến con bé Ngọc quanh nhảy dựng lên. Bàn tay đưa ra phía sau xoa mông suýt xoa một màn. Thằng Tín ngồi phía trước thấy vậy một chút nữa cười to ra tiếng. Hai thằng ngồi cạnh Tín thấy nó cứ biệt miệng lại. Tiếng khịt khì phát ra. Còn bé Ngọc, Oanh khẽ quay xuống thấy được nhưng không nói gì. May mà lúc đó cô giáo đang cúi xuống không phát hiện. Ngọc, quanh lần này quay lên để hai bàn tay che phía sau làm thuẫn phòng đạn. Úi chao, Ngọc, quanh lại bị trúng một viên nữa. Suýt xoa một lần nữa. Cô giáo lúc này đồng thời cũng giật nảy mình lên tay xoa bụng. Thì ra đúng lúc Dần bắn thì thằng Tín cũng bắn. Cả hai đều trúng. Viên của Dần trúng Ngọc. Oanh, viên của Tín trúng bụng cô giáo. Cô giáo xoa bụng xong đứng lên giận dữ quát. Em nào vừa bắn đạn mơ trúng cô. Mau đứng lên. Ngọc, oanh cũng tiếc. Em cũng vừa bị bắn hai nhát. Thằng Dần ngồi dưới chửi thầm. Mẹ cái thằng Tín ngu. Mục tiêu gần thế không bắn chúng lại đi bắn bụng cô giáo. Sau đó Dần đứng lên mạnh dạn nói. Dạ chính em vừa bắn. Còn ai nữa không? Dần thấy thằng Tín không dám đứng lên thì trả lời. Dạ vì vừa rồi em bắn hai viên một lúc. Nên mới lạc đạn. Cả lớp cười ầm lên. Nếu bắn một viên thì không lạc đạn phải không? Có lẽ vậy. Cô giáo thấy Dần chịu đứng ra nhận lỗi thì bất giận hỏi. Bây giờ em muốn chịu hình phạt gì? Em chưa biết. Ngọc, Oanh, em muốn bạn Dần chịu hình phạt gì? Ngọc, Oanh lại cứ nhìn chừng vào thằng Tín khiến thằng này sợ run lên. Dạ em chưa biết. Bỗng một giọng nữ ở dưới nói khẽ. Đứng chung bình tấn, nguyên cô này mới đây chứng kiến Dần đánh lộn rất mạnh. Một mình đánh ba vẫn thắng. Cô cũng là con nhà võ nên biết mấy anh hay bị phạt đứng chung bình tấn. Thế là cả lớp nhao nhao đồng thanh. Chung bình tấn, chung bình tấn. Cô giáo hỏi, chung bình tấn là gì? Tại sao đó là hình phạt? Thưa cô đứa nào học võ cũng ngán chung bình tấn. Vì đứng như vậy rất mỏi. Anh Trung, hiếu chắn nhất định đứng được. Cô giáo chợt hỏi Ngọc. Oanh. Ngọc, Oanh em có đồng ý phạt chung? Hiếu như các bạn đề nghị không? Dạ, em không biết còn cách nào. Thằng Dần không nói gì. Ra giữa lối đi rộng rãi. Xuống một cái chung bình tấn vững như đinh đóng xuống đất. Xuống rất sâu. Hai chân dang rộng. Lưng thẳng đầu thẳng. Mắt nhìn thẳng. Hai nắm đấm kéo về sát hông. Trong lớp mọi người thấy vậy vỗ tay hoan hô. An ủi, cô giáo cũng lấy làm lạ. Thằng Trung, Hiếu này người có vẻ yếu ớt. Sao hôm nay biểu hiện có vẻ cứng cáp lạ lùng? Để xem nó đứng được bao lâu. Bây giờ còn 40 phút nữa chắc đủ giờ để thử nó. Cô giáo tiếp tục hỏi Bào Ngọc. Oanh, sau đó gọi thằng Tín lên trả bài. Thấy hai đứa đều thuộc cả nên cho điểm rồi thôi không kêu thêm nữa bắt đầu giảng bài. Thỉnh thoảng cô giáo liếc mắt nhìn thằng Dần, thấy nó đứng không nhúc nhích cả mắt cũng không thấy nháy. Như người chết vậy, nếu không thấy hơi thở nó điều hòa thì cô giáo đã lay gọi nó rồi. 30 phút, 35 phút, 38 phút, 39 phút, tiếng kèn hết giờ vang lên. Dần vẫn đứng bất động, cô giáo không nhịn được nói. Hết giờ rồi Trung, hiếu hình phạt đã xong. Em đi chơi đi, thằng Dần lúc này mắt bắt đầu sống động, mũi hít một hơi thật đầy, thở ra bằng miệng từ từ, lặp lại luôn ba lần, hai tay giơ rộng chậm rãi đưa lên đè xuống theo nhịp thở, rồi khẽ lắc đầu cổ, duỗi co hai tay, hai chân sau đó mới chậm rãi rút chân về đứng thẳng, co duỗi cuối cùng lấy tay xoa bóp đùi, bắp vế, bàn chân một hồi. Nguyên một màn làm nóng phục hồi đã mất 5 phút. Cả lớp trơ mắt ra nhìn. Không ngờ Trung, Hiếu đứng được lâu như vậy. Mình theo dõi từ đầu rồi sau khi bị phạt chàng không để ý nữa. Thấy Dần biểu hiện dám can đảm nhận lỗi của mình nên cũng vừa lòng. Còn đứng tấn bao nhiêu thì với sức thằng Dần khỏi lo. Thằng Dần khi bị phạt đứng tấn nghe giảng bài. Giờ ra chơi kế tiếp đã mượn vở bạn ghi chép bài. Khi về đến nhà thấy anh Minh đang ở nhà thì chạy lại chào hỏi. Minh nhìn nó bỗng lên tiếng. Biểu hiện không sai. Mấy ngày nay mày có tu luyện đàng hoàng không? Dạ có. Bây giờ đã quen không nhàm chán nữa. còn thấy có thể hấp thụ linh khí nhiều màu sắc nữa. Nhiều màu sắc, mày đứng yên đó tao xem. Mình đưa một tia nguyên khí đủ mọi thành phần ngũ hành. Vào đỉnh đầu dần thì thấy trong chốt lát ánh quang ngũ sắc phản chiếu. Ừ, thằng này cơ thể giống mình có thể tu luyện được ngũ hành quyết. Tối nay tao đi mày sẽ đưa mày đến một nơi cho mày tu luyện ở đó thử xem. Mày cứ đi ngủ như thường ngày. Lúc đó tao sẽ gọi mày. Tối đến thổi tiêu cho hồng. Linh xong thấy nàng sau đó còn chưa chịu đi ngủ đem huyền châm cất bỏ vào hộp cất. Mình ngạc nhiên thấy huyền châm ban đêm lại tỏa dạ quang các điểm phát sáng. Nhìn như những con đom đóm bay trong phòng. Mình buột miệng truyền âm hỏi. Em thích không? Nàng nghe thấy giọng mình thì đảo mắt tìm. Anh đang ở đâu? Không cần tìm anh. Đây là truyền âm. Anh đang ở nhà trên đắc. Lắc. Cái châm anh tặng ngộ ghê ban đêm có dạ quang nhiều tia chiếu sáng. Anh lấy đâu ra thứ này tặng em? Lại còn dòng chữ nữa chứ? Em thích là được. Từ đâu ra cũng không quan trọng nữa. Em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Mình tìm thằng dần. Đem cả giường lẫn nó vào hồng mông linh châu giới trong cung điện phòng ngủ. Chàng cũng lên giường đánh một giấc tới sáng. Mới gọi thằng dần dậy. Nói nó tĩnh tọa tu luyện. Dần nghe lời tĩnh tọa tu luyện thì thấy linh khí chung quanh dày đặc. Hắn tham lam không ngừng hấp thụ. Bình thường nó hấp thụ một tiếng là cực hạn. Hôm nay nó ngồi một lúc 3 tiếng liền. Sau đó vui mừng vì thấy trong người thoải mái dễ chịu. Người cứ như muốn bay lên. Bỗng nó nghe giọng mình. Ôn lại tất cả quyền cước đi. Đem hết sức lực mình ra đánh. Dần đánh càng lúc càng mạnh càng nhanh. Bỗng thấy quyền cước mình chậm hẳn lại. Sức đem ra hết nhưng thấy không khí như bị đọng lại. Cứ tiếp tục, đem hết sức mình ra. Thì ra mình khống chế không khí cho dày đặc lại khiến thằng dần chuyển động khó khăn nặng nề. Trong chốc lát mồ hôi ra như tắm. Rồi người run lên bần bật. Bỗng nghe trong kinh mạch nổ một tiếng bùng hắn té ngất đi. Mình kiểm tra vận chuyển linh khí trong người trong kinh mạch cho nó. Vừa rồi nó đã đả thêm được một huyệt là có 7 huyệt được thông. Thằng dần tỉnh lại thấy người tràn trề tinh lực. Thần thanh khí sảng như chưa bao giờ sung sướng quá nói không nên lời. Cám ơn, xin nhận con làm đệ tử. Nếu mày biểu hiện tốt, 3 hay 5 năm nữa ta sẽ nhận mày làm đệ tử. Bây giờ không được, mau đi tắm rửa rồi lại đây ăn sáng. Thằng dần lúc này mới để ý chung quanh. Thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tường đá, nền đá bóng láng cực kỳ xa hoa. A hát, mày chưa biết nơi đây. Để tao bảo người chỉ dẫn cho mày. Lời vừa dứt lão quản gia Lã Trung đã xuất hiện. Chủ nhân, à tốt quá lão Trung lâu rồi không gặp. Không ngờ ngươi cũng đã đột phá lên nguyên anh kỳ. Ngươi có thấy Mị, Điệp tiên tử không? Lâu nay ta không thấy nàng. Mị, Điệp tiên tử 3 năm trước đây nói lão nô. Muốn một mình đến tu chân giới đến nay không thấy nàng trở về. Ừ, mới 3 năm có là bao. Chưa về là phải. Ngươi dẫn cậu bé này tham quan cung điện một chút. Sau đó chỉ chỗ cho nó đi tắm rửa. Vâng, chủ nhân yên tâm. Thằng dần tắm rửa xong 2 người ngồi ăn sáng. Mấy con chim ngũ sắc quanh quẩn ở chung quanh. Hót không ngừng. Dần tò mò hỏi. Mấy con chim đẹp này hót hay quá. Không biết là loại chim gì. Thì cứ theo màu mà gọi. Ngũ sắc điểu. Bỗng tiếng gà gáy giọng trầm hùng vang lên phía xa. Rồi vụt một tiếng một bóng đỏ như lửa bay lại. Dừng trên vai mình. Lại một tiếng gà gáy trầm hùng vang lên bên tai. Dần thấy một con gà nhỏ đỏ như lửa nhưng giọng gáy của nó lớn hơn mấy con gà nòi nhà cụ thứ không biết bao nhiêu lần. Nó bị khí thế con gà áp đến vội lùi ra xa nhìn. 4 cấp hỏa sư, không tệ, mấy chục năm rồi. Mày không kiếm được một lão bà nào vừa ý hay sao mà cứ bay đi lẻ loi một mình? Không có, mày khó tính, kén quá, con bông hôm trước tao mua về thế nào? Già quá, xấu quá, Mày còn chê già, mày cũng đâu có trẻ gì. Tiểu nhân trông trẻ hơn bà già đó nhiều mà. Thôi mày đi chơi đi. Anh Minh sao anh nói chuyện với con gà con đó? Mày đừng khinh nó. Nó hiểu hết đấy. Khí thế của nó mày đã thấy đó. Xem lợi hại không? Ở đây là đâu sao lắm con vật lạ kỳ. Vậy mày thấy có thích nơi này không? Thích. Linh khí dày đặc, muông thú đẹp. Khi nào trở về không được nói chuyện này cho ai biết nghe không? Khi nào tiện ta đưa mày vào đây tu luyện? Minh thả thần thức ra thấy Cao, Hưng, hai chị em Huỳnh Đoan, chàng, Huỳnh Đăng Khoa, chàng lại thấy Đoan, chàng đang mang bầu thì hiểu ra Cao, Hưng đã lấy nàng Đoan, chàng này làm vợ, lúc chàng đưa hai chị em nàng vào đây, nàng còn đang là con nít, 11 tuổi, đến nay được hơn 10 năm, thì ra nàng đã trưởng thành khoảng 22 tuổi, lấy Cao. Hưng cũng tốt, mình đưa thằng Dần trở ra thì đang nửa đêm. Chàng đưa giường nó về chỗ cũ dặn. Mày lên giường ngủ hay ngồi tu luyện cũng được. Tuyệt đối giữ yên lặng cho người khác ngủ. Cách chương.